Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 373, bên dưới vương thành bí mật. To lớn vương thành bên trên, Tô Thần nhìn phía dưới tất cả. Tuy rằng lần này đã thu hoạch lớn đến kinh người, nhưng Thái Thượng Lão Quân đem những thứ đó cách không đưa trở về sau khi Tô Thần lại là đột nhiên trống rỗng. Càng là biết phía dưới này trong vương thành, tuyệt đối là có khác biệt gì đó. Bởi vì, này một hai ngày thời gian, những người khác nghĩ đến Tô Thần xử lý như thế nào Tây Chu các đại gia tộc. Nhưng Tô Thần nhưng không có thời gian quản các đại gia tộc chuyện tình. Một đống tầm nhìn hạn hẹp người, bản thân không có quá nhiều tác dụng, lại là không cách nào ảnh hưởng Tô Thần cùng đại thương. Đưa ra một ít động viên liền có thể cơ phát, cơ gia dĩ vãng cho bao nhiêu đồ vật. Tô Thần hơi hơi nâng lên một ít số lượng. Những người này chính là đủ để cảm ơn đái đức. Tô Thần lại cho ra một chút cảm giác nguy hiểm. Những người này tuyệt đối là vô cùng an ổn. Việc đã đến nước này, bây giờ Tô Thần rất rõ ràng, chính mình bước kế tiếp không nên đưa ánh mắt đặt ở Tây Chu bên này. Còn có phiền toái lớn hơn nữa, cùng càng to lớn hơn cơ hội ở Tô Thần trước mắt chờ. Chỉ ít vào đúng lúc này là như vậy. Dựa vào lần này cơ hội, Tô Thần đem sau đó một chút phiền phức giải quyết đi, mới phải mấu chốt nhất. Cơ phát chính là ánh mắt quá ngắn. Tô Thần rất rõ ràng, nếu như cơ phát lúc trước đầy đủ thông minh, như vậy hoàn toàn là có thể bảo đảm. Ở Tô Thần không có đối với phó Tây Chu trong khoảng thời gian này, bồi dưỡng được đến một nhánh vô cùng kinh khủng đại quân. Đại quân cải cách, cùng với tu sĩ bồi dưỡng, chỉ cần là có người, có tài nguyên là được. Không nhất định là nhất định phải Tô Thần như vậy cải cách. Lấy Tây Chu những tư nguyên này, cơ phát cắn răng bất chấp, là có thể nhanh chóng sáng tạo dùng tài nguyên bồi dưỡng ra được mạnh mẽ tu sĩ đại quân. Thế nhưng này người của nhà họ Cơ, không biết đều là nghĩ như thế nào. Tựa hồ cho rằng này tài nguyên cất giấu lên, chính là mình tài nguyên. Một khi làm cho người ta dùng, chính là lãng phí. Có những thứ đồ này, đúng là đủ để có rất nhiều tác dụng. Tô Thần đã bắt đầu mưu tính, chính mình làm sao lợi dụng nhiều như vậy đồ vật. Chỉ có điều Tô Thần nếu là tìm tới những thứ đồ này, như vậy tốt hơn bảo bối, cũng đã là còn có. Thế nhưng Tô Thần tìm mấy ngày nay, nhưng không có chút nào thu hoạch. Điểm này nhưng dù là có gì đó không đúng, Tô Thần hiện tại chính là biết rõ trước mặt có núi vàng núi bạc, nhưng là không có một chút nào biện pháp tìm tới núi vàng núi bạc. Khả năng Tô Thần cùng tốt hơn thiên tài địa bảo trước mặt chỉ là một tuyến chi cách. Thế nhưng Tô Thần nhưng cái gì đều là không nhìn thấy. Tô Thần tra xét rõ ràng quá, chung quanh đây không có gì những khác trận pháp, cấm chế, có thể nói phải hết sức bình thường. Đó chính là nói rõ một chuyện, phía dưới này không có quá nhiều đồ vật. Không chỉ có là bình thường siết chặt các đại gia tộc, liền ngay cả đối với mình thuộc hạ, đều là như thế nghiêm khắc. Tô Thần đúng là có thể lý giải, Tây Chu Cơ gia nhằm vào các đại gia tộc lúc, như thế một động tác, đúng là thông minh cực kỳ. Muốn ràng buộc, khống chế các đại gia tộc đúng là có thể như vậy. Như thế cử động, có thể nói phải cùng thời chiến biện pháp có chút hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng đối với chính mình đại quân, đều là như thế móc móc lục soát, trên thực tế chính là có chút ngu xuẩn. Chuyện đến nước này, nhiều như vậy đồ vật, toàn bộ rơi vào rồi Tô Thần trong tay. Tây địa qua nhiều năm như thế, tất cả tài nguyên tu luyện, đều là giao cho Tô Thần. Phủ kho tài nguyên, kỳ thực ở vương thành các loại tài nguyên trước mặt, phải không xứng đáng nhắc lên, không trách trước thời điểm. Đều là cảm thấy những cơ sở này thiên tài địa bảo có chút không giống con số. Thì ra là như vậy. Tô Thần hiện tại đã biết rõ. Trong lòng mình vốn là nghi hoặc, có nhất định giải đáp. Tô Thần ở các dãy núi lớn phụ cận phủ kho, cùng với một ít thành trì phủ kho, phát hiện thiên tài địa bảo không ít. Thế nhưng Tô Thần vẫn là biết, dựa theo các dãy núi lớn hiện hữu tài nguyên, cùng với phủ kho tài nguyên, thêm vào các đại gia tộc, cùng với lính mới hao tổn tới nói, là có rất lớn thiếu hụt. Tô Thần còn cho rằng là cơ gia có khác biệt một ít chuẩn bị. Nhưng cho tới bây giờ xem ra, này có một mông chuẩn bị. Phần lớn thiên tài địa bảo, đều là ở lại chỗ này. Đáng tiếc, nếu như Tây Chu thật sự có quân đội như vậy, nói không chừng vừa bắt đầu thời điểm, đại thương chính là không hề năng lực chống đỡ. Nếu như Tây Chu thật sự có một nhánh dùng nhiều thiên tài địa bảo như vậy bồi dưỡng đại quân, như vậy đối với Cơ Phát tới nói, tuyệt đối là có nhằm vào đại thương. Đối phó Tô Thần sức lực, từ quân đội phương diện tới nói, hao tổn nhiều ngày như vậy tài địa bảo bồi dưỡng đại quân, đúng là đáng sợ. Tô Thần bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy này Cơ Phát không chỉ có là có chút nhu nhược, vẫn là hết sức ngu xuẩn. Tự hồ cơ gia toàn thể kế hoạch, bản thân liền là có rất lớn vấn đề. Cũng không phải Cơ Phát một người có thể thay đổi. Mặc dù là có Khương Tử Nha, chỉ sợ Khương Tử Nha đều là không rõ ràng. Phía dưới này sẽ có như thế một loại tài nguyên. Tô Thần đối với điểm này là vô cùng vui mừng. Bởi vì, này một ít ngày tài địa bảo, sắp trở thành Tô Thần cực hạn tăng cường quân bị một cơ sở. Nhìn như là không có nhiều lắm manh mối. Trên thực tế sao? Tô Thần đăm chiêu. Bây giờ làm kế hoạch của chính mình. Hay là muốn lại cướp đoạt một phen? Đại thương nhân khẩu. Này 1-2 năm chính đang nổ tung thức nâng lên. Lại trải qua thêm 1-2 năm khoảng chừng. Là có thể ở 3-4 tuổi hài tử bên trong. Chọn lựa có thể người tu luyện. Sau đó Tô Thần toàn bộ chiêu nạp. Bản thân Tô Thần cái kế hoạch này. Không có thiên tài địa bảo chống đỡ. Bây giờ có Tây Chu nhiều như vậy thiên tài địa bảo tồn tại. Tô Thần nhưng dù là có thể đẩy mạnh như thế một cái kế hoạch. Cái này đặc thù kế hoạch. Đầy đủ để Tô Thần đại thương. Đem vô số thiên tài. Chuyển biến trở thành cường giả. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tô Thần đều là chiếm cứ. Cái kế hoạch này càng làm cho to lớn Tây Chu Vương Thành. Triệt để có thay đổi. Ôi! Vẫn còn có chút phiền phức à. Tô Thần coi lại một chút. Phía dưới có thể tìm địa phương. Tô Thần đều là tìm thất thất bát bát. Thái thượng lão quân cực xa khoảng cách truyền tống những thứ đó. Hao tổn không nhỏ. Cho Tô Thần cáo hưu mấy ngày. Lập tức Tô Thần muốn tìm Thái thượng lão quân. Không có dễ dàng như vậy. Tô Thần nghĩ đến Thái thượng lão quân. Vẫn còn có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới có một thánh nhân sẽ cùng lực công như thế. Như vậy tiêu hao truyền tống đồ vật. Chỉ sợ hành động này. Đã là trước không có người sau cũng không có người. Dĩ vãng nào có thánh nhân. Làm cho người ta như vậy trợ giúp. Mặc dù là xé rách không gian truyền tống. Cũng không thể như vậy truyền. Mặc dù là thánh nhân. Cũng là muốn tiêu hao rất lớn. Tô Thần không tốt bởi vì chuyện này. Lại đi tìm kiếm Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần chính mình tiếp tục tìm. Vừa không có quá nhiều thu hoạch. Sẽ tìm 1-2 ngày. Phơi Khương Tử Nha một quãng thời gian. Đến thời điểm lại đi tìm xem Khương Tử Nha. Tô Thần nghĩ tới đây. Tô Thần trong lòng đã rõ ràng. Mình đã tìm kiếm 2-3 ngày. Muốn tiếp tục ở đây địa phương tìm. Chỉ sợ nếu muốn biện pháp khác. Hiện tại Tô Thần biết Tây Chu Vương Thành có nhiều hơn bảo vật. Nhưng không tìm được. Tô Thần chỉ có thể là từ những khác phương hướng ra tay. Nói thí dụ như Khương Tử Nha. Điểm này Tô Thần vẫn có niềm tin. Vừa vặn Tô Thần để Khương Tử Nha bình tĩnh một quãng thời gian. Giờ khắc này ngẫm lại biện pháp. Thu phục Khương Tử Nha lại nói. Tô Thần ở đây có nhiều như vậy thu hoạch. Để Khương Tử Nha nhìn. Đến thời điểm Khương Tử Nha mặc kệ nghĩ như thế nào, Tô Thần đều cũng có biện pháp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.